Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495. Chương 495. Truyền thừa 3. Hồng Hầu Tử căn bản không biết chính mình đi được bao lâu, bao xa, cảm giác giống như là đi rồi một thế kỷ vậy. Rất dài như vậy, thẳng đến trước mắt lại lần nữa xuất hiện một cánh cửa. Hắn mừng như điên chạy tới, nhưng có thể nhìn đến vẫn như cũ chỉ có kia một cánh cửa. Không có vật gì khác nữa, trụi lùi một cánh cửa, cao chót vót tại Mỹ bên trong. Cảm giác rất là không hài hòa a. May mà hắn cũng không cô đơn. Cửa rất lớn, nhưng tương đối cửa chính tới nói lại nhỏ không ít. Ước chừng 3 mét trên dưới a. Cửa sáng ngang trên cùng, có một đầu hung thú ghé vào phía trên từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Tuy nói cảm giác lên giống như là tảng đá chế luyện, nhưng hắn lại nghe thấy một tia như có như không tiếng hít thở. Tiếng lẩm bẩm, nhưng mà hắn thấy thế nào cũng không cảm thấy vật kia là cái vật sống a. Chỉ dẫn hắn màu xanh là mũi tên biến mất, trước mắt chỉ có một cánh cửa. Hồng Hầu Tử minh bạch cánh cửa này là hạ một cửa ải lối vào. Thế nhưng là không có đề kỳ a, phía dưới nên làm như thế nào? Ngẩng đầu liếc mắt nhìn hung thú, xác định nó không muốn phản ứng đến hắn về sau, lúc này mới cùng cửa thứ nhất như vậy đưa tay đẩy đi qua. Sau 10 phút, ngô, ha, ha ha, hô, hô, đây cũng quá nặng a, không thể nào đẩy ra được. Ta đều gần như không còn khí lực. Ngay tại Hồng Hầu Tử sắp ngửa mặt nằm dưới đất thời điểm, cửa đỉnh đầu kia hung thú mở mắt ra. Ta thô, thấy cảnh này Hồng Hầu Tử hơi kém dọa đi qua, cũng không chỉ là mở mắt ra, mà là run rẩy một cái thân thể, đứng lên. Hồng Hầu Tử kinh ngạc phát hiện, chẳng biết lúc nào, thạch đầu cảm nhận biến mất, thành rất sống động gốc carbon sinh mạng thể, kia xem xét chính là thịt, làm, đó a, màu trắng da lông, màu đen đường vân, nhìn qua giống như là một đầu lão hổ, nhưng lại so lão hổ càng thêm uy mãnh, bả vai, vị trí đung đưa. Một đóa tương tự, mây trắng, ý tứ, ếch, đó chính là một đóa mây trắng a. Cái đuôi của nó cũng không phải là đuôi hổ, mà là như kỳ lân, long như vậy cái đuôi. Hồng Hầu Tử không biết đây là loại sinh vật nào. Hắn không phải là người Trung Quốc, nhưng có người Trung Quốc huyết mạch. 12 cầm tinh hắn là biết đến. Nhưng trước mắt cái này, thiếu niên, ngươi rất tốt. Hung thú mở miệng một câu, lập tức để Hồng Hầu Tử vui mừng nhướng mày. Tại khen hắn đây, đáng tiếc, rất nhanh hắn liền phát hiện. Hung thú lắc đầu, ấy, sao, làm sao đâu. Ngươi có cứng cỏi mỹ đức, tại lực không thể bằng dưới tình huống, giữ vững được 10 phút, đã rất là đáng quý. Tại ngươi cảm giác được ngươi không cách nào thôi động một tòa cự thạch dưới tình huống, đoán chừng không có người có thể kiên trì một phút đồng hồ. Mà lại là thật sự tại đầy, vẫn là ở dùng hết toàn lực, nhưng ngươi nhưng không có tiết chế mỹ đức. Tiết chế khá rộng nghĩa ý tứ, tiết kiệm, khắc chế vân vân đều tính. Tại hắn khích lệ Hồng Hầu Tử về sau, lập tức liền vui vẻ. Đây chính là thiếu khuyết khắc chế biểu hiện, không có thể làm đến không quan tâm hơn thua. Trên cơ bản thuộc về người khác khích lệ một chút, liền sẽ nhẹ bỗng mân mê cái đuôi loại kia loại hình. Hơn nữa cũng rất hưởng thụ người khác khích lệ, ca ngợi, vuốt mông ngựa. Hồng Hầu Tử lập tức cúi đầu, mặc dù không biết con thú dữ này là cái gì, nhưng nó không có nói sai, liếc mắt một cái thấy ngay hắn, quả nhiên lợi hại, đã thiếu một mỹ đức, bất quá hắn chưa hề cho rằng chính mình có thể được đến cao cấp nhất truyền thừa. Tiểu tử, ngươi biết rõ ta tên gì sao? Không, thật có lỗi, ta, không sao, lão phu tên là Ngục Thất. Bản nhân không chỉ có nhiệt tình vì lợi ích chung, bênh vực lẽ phải, hơn nữa có thể làm rõ sai trái, theo lẽ công bằng mà đứt. Hồng hầu tử sửng sốt một chút, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chút cái gì, nhưng không có bắt lấy, lại thêm lão phu hình tượng uy phong lẫm liệt, bởi vậy thường thường bị trang trí tại ngục môn bên trên, cùng với bò xổm nằm ở quan nha đại đường hai bên. Mỗi khi nha môn ngồi công đường xử án, yên lặng, cùng, né tránh, bài đầu trên, liền có lão phu hình tượng, lão phu nhìn chằm chằm, đảo mắt xem, để bảo toàn công đường trang nghiêm chính khí. Lão phu đã là lao ngục biểu tượng, lại là lê dân bách tính thủ hộ thần. Cái này, hồng hầu tử rốt cục nhớ đứng lên. A, ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi. Hắn có Trung Quốc huyết mạch, cũng thích xem một chút kịch cổ trang, nhất là trước kia Bao Thanh Thiên, cho nên đối với cái này rất có ấn tượng. Không nói hắn còn không nghĩ tới, nói chuyện lập tức liền nhớ lại tới, sau đó bị hù khẽ run rẩy. Ngươi sẽ không phải là... Đúng vậy, lão phu chấp trưởng lao ngục, lại là lê dân bách tính thủ hộ thần. Nếu như ngươi có làm điều phi pháp hoặc là giết người lời nói, lão phu sẽ đem ngươi chết ngay lập tức tại chỗ. Ngục thất mắt hổ vừa mở, trợn mắt uy nghiêm nói. Phu phu, hồng hầu tử chỗ nào chịu nổi loại này bàng bạc uy nghiêm. Đặt mông ngồi trên mặt đất. Nếu quả như thật giết qua người, làm qua bản án, ngươi thật sự sẽ giết ta. Không, bởi vì ngươi căn bản sẽ không tới đến ta trước mặt. Ngươi ngay cả đại môn cửa vào hành lang đều đi bất quá. A, hồng hầu tử trừng mắt một cái. Ngươi sẽ chết tại những cái kia thị vệ dưới kiếm. Hồng hầu tử bị hù lau vệt mồ hôi, gật gật đầu tự nhủ. Thì ra là thế, trách không được ta. Ta có thể cảm nhận được trên người bọn họ túc sát khí tức. Chờ chút, người giết người, cũng có thể vào đến. Hắn nghi ngờ, đương nhiên, đại môn khảo nghiệm, chỉ là ngươi có hay không một loại mỹ đức. Chỉ cần ngươi có, ngươi liền có thể tiến đến. Ác nhân, tội phạm giết người, cũng không phải không có khả năng có một loại mỹ đức. Ây, cái này, điều này cũng đúng. Nói xong, hồng hầu tử liền cười khổ. Bất quá ác nhân, mỹ đức, có lẽ là một loại tội ác. Sự tình đều là chú ý tính hai mặt nha. Tỷ như, hy vọng. Ta hy vọng vĩnh viễn không bị cảnh sát phát hiện. Lại so như, cứng cỏi. Ta muốn giả bộ điềm nhiên như không có việc gì. Kiên trì. Đây là mỹ đức, nhưng trên người bọn hắn lại thành tội ác. Ai, không đúng. Tại sao muốn thả bọn họ vào? Nói xong, không đợi ngục thất trả lời, hồng hầu tử liền hiểu. Đậu má, đây là muốn lấy của bọn họ linh hồn làm chất dinh dưỡng a. Thuận tiện lấy tịnh hóa một chút thế giới. Tiểu tử, ngươi có thể tiến vào. Về sau khảo nghiệm sẽ càng ngày càng nhiều. Cũng càng ngày càng khó. Càng ngày càng không có đầu mối. Cần chính các ngươi đi tìm tòi. Nhưng quyết định ra đi, cần biết càng về sau càng nguy hiểm, cũng càng là sẽ mất mạng. Ngục thất nhô ra móng vuốt, nhấn ở trên cửa, chỉ cần hồng hầu tử gật đầu, hắn liền sẽ đẩy cửa ra, thả người đi vào, còn mất mạng. Không phải nói bên trong rất an toàn sao, chỉ là khảo nghiệm phải chăng có bảy mỹ đức. Hồng hầu tử mắt trợn tròn. Bên ngoài nguy hiểm thì cũng thôi đi, bên trong còn nguy hiểm. Đây là tự nhiên, cho các ngươi truyền thừa năng lực, cũng không phải muốn các ngươi cầm đùa. Mỗi một quan đều có tử vong nguy hiểm, cho dù là người thiện lương cũng có khả năng chết mất. Đây cũng là đang khảo nghiệm vận khí của các ngươi. Nếu không, các ngươi thật sự cho rằng truyền thừa có như vậy dễ dàng? Tương lai của các ngươi là muốn cùng tà ác chiến đấu. Không chút mà quyết đoán tốt nhất nhanh chóng rời đi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.